Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 57 chí mạng cảm nhiễm, cao ngất trong mây quả nhiên chính phủ cao ốc chót vọt ở hát thị nhất phồn hoa trung tâm khu vực. Đề phòng nghiêm ngặt, lúc này đúng là thị trường tranh cử nhất khẩn trương đọc phiếu giai đoạn. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người biết. Xuất thân danh môn bạch nhân thanh niên Chris sẽ là cuối cùng người thắng. Tất cả mọi người nói, hắn sẽ là từ trước tới nay tốt nhất một vị thị trưởng. Thậm chí có tư cách tranh cử tổng thống. Kim sắc tóc ngắn, cử chỉ yêu nhã nam nhân ngồi ở cao ốc cao tầng trong văn phòng. Nhìn trên quang não truyền đến định vị tin tức, cong cong màu xám con ngươi. Một mặt ý cười hiện lên tại đây trương xưa nay liền ôn hòa khuôn mặt thượng. Hết thảy đều đem thay đổi. Chúng ta sẽ là cuối cùng người thắng. Cao ốc ngầm bãi đỗ xe nội. Mấy cái cải trang giả dạng phản kháng quân chiến sĩ cũng đã lặng yên tiến vào. Loại này virus không có thân thể ý thức. Cơ bản có thể nói là chỉ dựa theo tộc đàn tổng thể ý thức tiến hành hoạt động. Chúng nó tồn tại chỉ có một mục đích. Đó chính là không ngừng cảm nhiễm những người khác, cho dù tử vong cũng có thể lại thay đổi ký sinh thể. Như vậy phân tán virus thân thể xác thật thực khó giải quyết. Nhưng cũng may tiến sĩ phát hiện cái này virus nhược điểm. Đó chính là ở đặc thù thời điểm, tỉ như nói liên quan đến toàn bộ virus chủng quần phát triển thời điểm. Chúng nó sẽ đản sinh ra đại biểu chúng nó toàn thể ý thức virus ý thức chủ thể. Hiện tại dựa theo tiến sĩ kiểm tra đo lường, cái kia chủ thể liền ở chỗ này. Người trẻ tuổi Daniel hướng mọi người triển lãm chính mình trong tay quang não hình ảnh. Phản kháng quân đội trường Norton trầm mặc gật gật đầu. Bên cạnh tóc nâu mỹ nhân Ellie tắc hung tợn mà nhìn trên quang não cái kia tượng trưng chủ thể điểm. Đỏ, nói, người xác định ấn ngươi nói làm liền có thể tiêu diệt rớt nó. Đương nhiên, chỉ cần ấn ta nói làm. Daniel giơ lên trong tay huyết thanh, chớp chớp chính mình màu nâu mắt to. Mặt khác, người có thể xưng hô nó. Tận thế virus, tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao Chu Vũ nghe được bên ngoài người kia ở từng cái kiểm tra toilet. Cách gian, đã kiểm tra rồi trước hai cái. Mà hắn hiện tại nơi cách gian là đệ tử, mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Chu Vũ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt cách gian ván cửa. Trong tay thương cũng nhắm ngay bên ngoài. Lạch cạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chu Vũ có thể xuyên thấu qua ván cửa phía dưới khe hở nhìn đến một đôi nhiễm vết máu xa hoa dày da. Vừa vặn ngừng ở đối diện cái này cách gian địa phương. Kẽo kẹt, ở môn bị mở ra trong nháy mắt. Chu Vũ giơ súng hung hăng mà va chạm ở bên ngoài người nọ trên người. Cũng đem họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng. Người nọ bị Chu Vũ gắt gao đè ở trơn bóng gạch men sứ trên vách tường. Ảm đạm màu xám trong mắt run rẩy, nhìn chằm chằm trước mặt cái này châu Á người gương mặt nhân loại không biết suy nghĩ cái gì. Chu Vũ nhìn dưới thân người này quen thuộc màu xám đôi mắt. Cảm giác chính mình muốn hỏng mất, hắn hiện tại rốt cuộc làm sao vậy? Xem ai đều giống hắn ái nhân, hiện tại cùng người này thân thể tiếp xúc quá gần về sau càng là cảm thấy đây là chính mình ái nhân. Chính là hắn ái nhân Billers còn ở hắn chung cư chờ hắn đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình như là cái cha nam Chu Vũ nhìn chính mình che ở người nọ trên. Mặt tay, không được tự nhiên động động ngón tay. Nói, chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh, ta liền buông tay, nếu ngươi còn muốn sống nói, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chu Vũ quơ quơ trong tay thương, ý bảo hắn tiểu tâm này đem tùy thời sẽ muốn hắn mạng nhỏ thương. Nếu đồng ý, ngươi liền chớp hai lần đôi mắt, bằng không ta hiện tại liền băng rồi ngươi cũng có thể. Thì thật hắn hiện tại căn bản không hạ thủ được. Tổng cảm thấy chính mình là ở nhà bạo chính mình ái nhân. Cuộc sống này vô pháp qua. Chu Vũ nội tâm khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại đối mặt chính là một đám không biết nơi nào tới kẻ bắt cóc a. Bởi vì trong lòng tình yêu mà đối địch nhân nhân từ nương tay. quả thực là ở tìm đường chết. Dưới thân xa lạ nghiên cứu viên chớp hai lần đôi mắt. Màu xám trong con ngươi che giấu thâm trầm tình yêu. Chỉ có chính hắn biết, thì thật hắn tùy thời có thể đem chính mình bén nhọn hóa bàn tay đâm vào này nhân loại bụng. Kết quả tính mạng của hắn, hoặc là đem hắn cảm nhiễm mơ siêu nhưng là rất kỳ quái. Mỗi khi hắn muốn làm như vậy thời điểm, trong lòng liền sẽ dâng lên một cổ không tha cảm giác. Làm hắn căn bản không hạ thủ được, hắn thậm chí cảm thấy liền tính bị này nhân loại giết chết cũng không có gì. Chỉ cần này nhân loại có thể vui vẻ, làm hắn làm cái gì đều có thể. Chu Vũ chậm rãi buông lỏng tay ra, chỉ có họng súng còn vẫn như cũ vững vàng đối với hắn huyệt thái dương. Xa lạ nghiên cứu viên lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười. Nhỏ giọng nói, ngươi hảo, ta kêu Jack, ngươi đâu? Hắn muốn biết này nhân loại tên, hắn muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Chu Vũ nắm thương tay có trong nháy mắt run rẩy, nhưng ngay sau đó liền cường ngạnh mà gõ gõ người này cái trán. Mặt lộ vẻ hung sắc, đi đến ta phía trước, không cần nói chuyện, đem cái này ý đồ không rõ kẻ bắt cóc kéo đến chính mình phía trước mở đường. Chu Vũ lộ ra dãy dụa biểu tình, trên cổ tay ấn ký còn ở nóng lên, trong lòng tình yêu cũng tiêu không đi xuống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực khống chế được chính mình không đi ôm cái này kẻ bắt cóc mà. Thôi, nhưng hắn không thể bảo đảm cùng hắn ở chung lâu rồi chính mình tự chủ có thể hay không hoàn toàn tan rã, thế giới này rốt cuộc sao lại thế này? Chu Vũ ở trong lòng hung hăng mà mắng này hỗn loạn thế giới. Hắn không nghĩ biến thành một cái sớm ba chiều bốn cha nam. Nhưng hiện tại xem ai đều đầy cõi lòng tình yêu tính sao lại thế này? Sao tôn kính lính đánh thuê đội trưởng, kêu ta Norton là được. Phản kháng quân đội trưởng Norton nhìn đi đến chính mình trước mặt lính đánh thuê. Sắc mặt như thường, tốt, Norton đội trưởng, ngài hảo, ngài có thể kêu ta Trình Phi. Nói vậy ngài cũng rõ ràng lần này nhiệm vụ mục đích. Hủy diệt căn cứ này đúng không? Đầy mặt dâu đại thúc Trình Phi vẻ mặt chính khí mà đi đến cái này dân bản xứ phản kháng quân. Trước mặt, nói tiếp, nhưng là không biết ngài có rõ ràng hay không hủy diệt căn cứ này chân chính nguyên nhân đâu. Norton ánh mắt lóe lóe, lúc này mới nhìn thẳng vào cái này lính đánh thuê, nói, người biết, đương nhiên, đây cũng là cố chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ chi nhất. Vì ngài kỹ càng tỉ mỉ giải thích này đó tình huống. À, môn đã mở ra, nhưng là ta khuyên ngài trước không cần đi vào, phản kháng quân nhóm dừng lại bước chân. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía cái này quần áo thực không được thể lính đánh thuê. Bởi vì, này sở trong căn cứ mặt đã đều là tận thế virus người lây nhiễm. Tận thế virus, phản kháng quân mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bên kia luân hồi giả nhóm tắc vẫn duy trì an tĩnh. Muốn nhìn cái này chim đầu đàn sẽ có cái gì hậu quả. Dựa theo bọn họ này đó luân hồi không gian tầng dưới chót tiểu nhân vật cách sinh tồn. Thì thật là hẳn là ở trước tiên rời xa cốt truyện. Bảo trì cốt truyện ổn định tính. Sau đó cầu đi xuống. Thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc. Nhưng hiện tại, chủ thần làm cho bọn họ cưỡng chế tham dự cốt truyện. Vậy thế tất sẽ thay đổi cốt truyện, nhưng ai cũng không biết, mù quáng thay đổi rốt cuộc là tốt là xấu, cho nên bọn họ vẫn luôn mặc không lên tiếng, tùy ý cái kia dâu ria xồm xàm nam nhân đi trước dò đường. Thì thật đây cũng là bọn họ bi ai, không dám nếm thử, cũng ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ cơ hội. Chẳng được bao lâu, phản kháng quân nhóm đã đối cái kia dâu mặt nam nhân lộ ra hiền lành biểu tình. Mà nhìn nam nhân kia dại ra một lát sau nháy mắt triển lộ tươi cười. Này đó cuộn tròn ở xác không dám thăm dò luân hồi giả nhóm cũng minh bạch. Người nam nhân này thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Chúng ta đi thôi, chú ý tiểu tâm những cái đó người lây nhiễm. Không cần bị bọn họ đụng tới. Ellie mang lên khẩu trang, nhất nhất dặn dò bên cạnh các chiến hữu. Sau đó xua đuổi đám kia lính đánh thuê tiến vào này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ. Đầu tiên, chúng ta muốn tìm cái quen thuộc địa hình người. mang chúng ta tìm được căn cứ tự hủy trang bị. Đội trưởng Norton trầm ổn mở miệng, dưới chân tác chiến ủng đạp lên bóng loáng trên mặt đất. Phát ra thanh thúy lạch cạch thanh, hảo đội trưởng, ta đã xâm nhập ngoại tầng phòng ngự hệ thống. Ellie lộ ra kiêu ngạo biểu tình, nhìn về phía chính mình người trong lòng Norton, cảnh cáo, mở ra một bậc cảnh giới. Người xa lạ viên xâm nhập phòng thí nghiệm, hồng quang nháy mắt bao phủ cả tòa căn cứ. Ellie cứng đờ mà thu hồi gương mặt tươi cười, tiếp tục ở trên quang não thao tác lên. Xin lỗi, ta sai, thỉnh chờ một lát một chút. Trên quang não hình ảnh không ngừng chớp động, từng hàng số liệu giống như thác nước giống nhau xẹt qua màn hình. Màu lam nhạt vầng sáng chiếu ra Ellie có chút vặn vẹo khuôn mặt. Đáng chết, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới căn cứ này phòng ngự hệ thống cư nhiên sẽ như vậy ngoan cố. Hại nàng ở đội trưởng trước mặt ném như vậy đại mặt. Cảnh báo giải trừ, nhưng không đợi Ellie tìm được kích phát cảnh báo nguyên nhân. Nguyên bản chói tai tiếng cảnh báo liền biến mất, nhìn các đồng đội sùng bái mà cảm tạ ánh mắt. Ellie cũng nuốt xuống cổ họng nghi hoặc, tính, dù sao này tòa căn cứ liền phải bị hủy rớt, tìm tòi nghiên cứu như vậy nhiều cũng vô dụng. Cứ như vậy, đoàn người rốt cuộc tiến vào này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ bên trong. Bên trong căn cứ một mảnh trống vắng, các phòng thí nghiệm nội cũng một mảnh hỗn độn, ở lơ đãng chỗ vài miếng vết máu càng là đem nơi này nhuộm đẫm ra một loại khủng bố bầu không khí. Mọi người đều không cấm đề cao cảnh giác, đội trưởng, phía trước có hai người, muốn hay không đánh chết, người da đen phản kháng quân thần tình lãnh khốc mà giơ súng nhắm chuẩn kia hai cái càng ngày. Càng gần bóng người, Norton đeo tự động nhắm chuẩn trí năng mắt kính, tự nhiên cũng thấy được kia hai người, hắn làm cái tạm dừng thủ thế, trước từ từ, đó là chỗ rẽ chỗ hai bóng người. Một trước một sau đi tới. Phía sau người kia bị che đậy thấy không rõ bộ dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trước người nọ màu trắng nghiên cứu nhân viên chế phục. Bên này, Chu Vũ một đường dơ thương hướng căn cứ xuất khẩu chỗ đi. Tay đều có chút cương, nhưng này cũng không có gì. Càng làm cho hắn phiền não chính là phía trước người nọ không ngừng lôi kéo làm quen miệng. Người có thể kêu ta rách sao? Ta muốn nghe ngươi kêu tên của ta. Cầm miệng, an tĩnh, ngoa kép, ngươi thật sự không thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta hảo muốn biết tên của ngươi, an tĩnh, hảo đi. Ta đây có thể mặt hướng tới ngươi đi đường sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút mặt, ngươi mặt thật đáng yêu. Ta tưởng vẫn luôn nhìn nó. Ngoa kép, ngươi muốn chết sao? Hắn luôn có một loại cùng chính mình ái nhân tán tỉnh cảm giác. Không, loại này phản bội ái nhân cảm giác được đấy là chuyện như thế nào? Chu Vũ biểu tình hỏng mất mà thít chặt phía trước người cổ. Đè thấp thanh tuyến, hung tợn nói, người tốt nhất đừng nói nữa. Đáng giận, hắn hiện tại đặc biệt tưởng thân người này một ngụm. Không không, hắn không thể thực xin lỗi Bilus. À, có thể dựa vào lại gần một chút sao? Người mùi vị thật thơm nghe, ta tưởng ta yêu ngươi. Xa lạ nghiên cứu viên gần như say mê mà hưởng thụ phía sau nhân loại tới gần. Hô hấp đều có chút không xong. Ngươi có thể yêu ta sao? Bởi vì ta hảo ái ngươi. Ngoa kép, ngươi trước câm miệng, Chu Vũ buông ra tay. Tiếp tục vô lực mà dơ thương. Ta câm miệng ngươi liền sẽ yêu ta sao? Xa lạ nghiên cứu viên màu xám con ngươi đều sáng lên. Quay đầu nhìn hắn tâm di nhân loại. Trong lòng mênh mông tình yêu đều mau tràn ra tới. Không xong, nhìn hắn mặt hại hắn hiện tại càng muốn thân hắn. Chu Vũ nhìn cái này nghiên cứu viên màu xám đôi mắt. Cơ hồ khống chế không được chính mình tay. Phi thường muốn chạm đến này trương xa lạ rồi lại quen thuộc mặt. Đây là hắn ái nhân. Không không không, hắn không phải. Bilus mới là, Chu Vũ đem người này đầu xoay qua đi. Ác thanh ác khí nói. Không được quay đầu tới, không cho nói lời nói, bằng không ta liền một phát súng bắn chết ngươi. Ngoa kép, kia nếu ta đã chết, ngươi liền sẽ yêu ta sao? Xa lạ nghiên cứu viên ngoan ngoãn mặt đất hướng phía trước phương. nhưng miệng vẫn là nói cái không ngừng. Đương nhiên, sẽ không, phanh, vừa dứt lời, Chu Vũ liền nhìn đến phía trước cái này làm hắn trong lòng rối rắm thật lâu nghiên cứu viên đầu bắn. Tóe ra huyết hoa, Chu Vũ đồng tử phóng đại, cảm giác thời gian tính cả hắn tim đập cùng nhau đều vào giờ phút này đình trệ. Chỉ có phía trước kia cao lớn thân ảnh còn che đậy ở chính mình trước mặt. Không, cái kia thân xuyên màu trắng nghiên cứu nhân viên chế phục nam nhân ngã xuống. Lộ ra mặt sau người nọ dung mạo, thấy rõ người nọ bộ dáng sau. Ellie đồng tử co rụt lại, lập tức nâng lên trong tay trọng hình súng xạ tuyến. Nàng không thể làm đội trưởng phát hiện người này. Đây là nàng cả đời vết nhơ. Từ từ, Ellie, hắn không có bị cảm nhiễm. Chúng ta tạm thời còn cần hắn. Norton giơ tay đóng cửa Ellie súng xạ tuyến thượng xúc năng cái nút. Chính là, vạn nhất hắn bị cảm nhiễm đâu. Đội trưởng, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Ellie nguyên bản khuôn mặt mỹ diễm bởi vì vội vàng sát ý mà có vẻ có chút vặn vẹo. Không bao giờ gặp lại thường lui tới mỹ mạo. Hết chương.